Chương 99, Ký ức quá khứ. Cô quả sùng bái mồ cả lý do. Mặc dù ngang ngược tùy hứng, nhưng là cái biểu tình này thật sự là manh ta một mặt máu A tỷ tỷ đến. Cô quả, nhanh lên tọa hạ nghỉ ngơi một hồi đi, tâm tình liền có thể bình tĩnh. Ừm. Mọi người cu nở dê nghỉ ngơi một chút, đến uống ly cà phê đi, dù cả gì cũng có thể uống cà phê A thật sự là làm phiền ngươi, mồ cả. Mộ cả ra chén cà phê phân biệt đưa cho mọi người, bất quá nạ rủ tổ cùng cổ quạ là ngoại trừ, nạ rủ tổ mặc dù không phải rất kháng cự uống cà phê, bất quá hắn mình vẫn tương đối thích uống trà cùng uống rượu, đây là trước kia liền đã thành thói quen, mà trên thế giới này, pha trà có thế hoàn toàn phù hợp nạ rủ tổ yêu cầu cũng chỉ có hai người, dù bị cùng San. Dù bị đợi trong trường học, đối với nạ rủ tổ tới nói thật đúng là cái không sai hưởng thụ, không chỉ là trên thân thể, càng là trên sinh hoạt. Chủ nhân, ngài trà. Dù bị đem ấm trà cùng chén trà bày tại nạ rủ tổ trước mặt, sau đó cho hắn pha bên trên một chén. Nạ rủ tổ cầm lấy cái kia đắt đỏ từ xa chén trà, chậm rãi hớp một ngụm năm nay mới sinh ra trước khi mưa long tỉnh, thỏa mãn a ra một ngụm nhiệt khí đến, thật sự là không có cái gì so khi quý trà mới càng khiến người ta hài lòng. Mộ cả đem cà phê phân cho mọi người, sau đó lại đem một cái ly pha lê bày ở cổ quả trước mặt. Đến, cô quả, ngươi kèm ly nước ngọt. Hoa, ta thích nhất ngọt đồ vật. Cổ quả đầu tiên là hai tay lẫn nhau nắm, trên mặt lộ ra đáng yêu dáng tươi cười, sau đó đông nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên đụng đầu vào trên mặt bàn, đánh thẳng đến máu tươi phun ra. Vì cái gì tất cả mọi người uống là cà phê còn có trà, chỉ có ta uống là nước ngọt, ta tiểu hài tử không thể uống nước ngọt đi. Hội trưởng không cao. Đương nhiên có thể uống à, mặc dù cà phê đen uống không được, nhưng là chỉ cần thêm tiến đủ nhiều sữa bò lời nói liền có thể uống đi nha. Mộ ca nhẹ gật đầu, đem mình chén cà phê đẩy lên cổ quả trước mặt, sau đó cầm lên ly kia nước ngọt, vậy liền đem cà phê của ta đổi cho người đi. A a a ta kem ly nước ngọt ta đáng giận vờ ơ y ma xem thường ta trước đó bị củ dầu nổ các nàng chế dê ớ, bị mặc vào các loại loạn thất bát tao quần áo. Bị chơi tới chơi đi, những chuyện này cổ quá đều có thể chịu đựng, bởi vì chí ít còn có mổ cả chân chính lý giải nàng, có thể cho cổ quả cảm thấy ấm áp cùng cảm động, nhưng là bây giờ, liền ngay cả mổ cả cu nở dê coi cổ quả là làm tiểu hải tử, đây thật là để cổ quả hoàn toàn không cách nào tiếp nhận ta thật sự là chịu đủ cổ quả đem chọn bàn lớn lật tung, sau đó, lập tức xông ra bộ thông tin phòng học đại môn, cũng không quay đầu lại. Cổ quả ngươi làm gì chờ chút ta chán ghét ta lúc đầu coi là chỉ có tỷ tỷ lý giải ta quá đáng ghét cổ quả nội tâm bị thương tổn, tông cửa xung ra, trong hai đã căn bản nghe không vào bất kỳ lời nói, lấy nàng cái kia nho nhỏ dáng người mặc trang phục nữ buộc trong trường học phi nước đại sẽ khiến bao nhiêu người chú mục, những này cổ quả cu nở dê tất cả đều không còn được, trong đầu suy nghĩ, đã về tới mổ cả còn không có rời đi sủ rẻn ra thời điểm. Ô ô ô khi đó. So hiện tại cái trạng thái này càng thêm nhỏ bé cổ quả, ngồi xổm ở hành lang trong khắp ngõ ngách, ôm đầu gối của mình ô ô thút thít. Mà lúc đó, mặc dù la lị, nhưng là mặc váy liền áo đã thể hiện ra nữ vương phong thái mổ cả vừa vặn trải qua, nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc đến thương tâm cổ quả, nói, làm sao vậy, cổ quả ngươi tại sao lại khóc bởi vì quá phận ạ cụ tỷ tỷ các nàng đều coi ta là thành tiểu hài tử đến đối đa y. Đều không đem ta để vào mắt không chỉ là các tỷ tỷ liền ngay cả ba ba mụ mụ cũng giống vậy, ai cũng không đem ta lúc đó tiểu cổ quả nói phiền não của nàng, nhưng lại hay là ngồi chồm hổm trên mặt. Đất chưa thức dậy, mà lúc đó đã 10 phần trưởng thành sớm mổ cả đi đến cổ quả sau lưng, một cước đá vào trên mông đi nàng. A hoàn toàn không có phòng bị cổ quả làm sao có thể né tránh mổ cả công kích, bị một cước đạp lăn trên mặt đất, ngã một cái phi thường khó coi ngã gục. Ngươi làm gì a mặc dù làm từ phía sau đánh lén mình muội muội sự tình, nhưng là mổ cả hoàn toàn không có nửa điểm muốn tỉnh lại ý tứ, trên mặt biểu lộ 10 phần lãnh đạm, màu đỏ tươi trong con ngươi tuyệt đối không có nửa điểm muốn hối cải ý nghĩ. Ngươi nếu là có thời gian rỗi trong này tàu nhau, không bằng hảo hảo rèn luyện thân thể thế nào ai trở nên càng mạnh đi, cổ qua, trong nhà này chỉ có dạng này mới có thể bị người tán thành, ngươi cùng ta đều như thế ít, đừng dài dòng nếu dạng này. Ta liền tối thiểu muốn đánh bại ngươi đến thử xem đi. Đi chết đi cổ quả đối mặt mổ cả khi thắng khi bại chiến tích chính là từ lúc kia bắt đầu. Mặc dù lúc ấy mổ cả cu nở dê còn rất nhỏ, nhưng là càng thêm ấu tiểu cổ qua, tuyệt đối không thể nào là mổ cả đối thủ, huống chi mổ cả hay là toàn lực xuất thủ, công kích thời điểm nửa điểm không lưu tình, hành lang đều bởi vì mổ cả cường lực công kích mà sinh ra tương đối lớn phá hư, cổ qua hoàn toàn không phải là đối thủ của mổ cả, bị mổ cả đổ nhào trên mặt đất, ngước nhìn trần nhà. Thật sự là không có chút nào nể mặt ta đương nhiên, nếu như không cần lên toàn lực lời nói, coi như không hơn tu hành. Ha ha, nhưng là, cũng chỉ có ngươi a, cái gì chỉ có một mình ngươi, không coi ta là thành tiểu hài tử đến đối đa y mổ cả sửng sốt một chút, khỏe miệng tựa hồ có chút câu lên, nở nụ cười hay là cái gì, sau đó nói, bởi vì ta cũng là hài tử a, chính là mổ cả cái này một cái biểu lộ, cái này một cái hình tượng, bị cổ quả vĩnh viễn ký ức xuống dưới, đây chính là bởi vì điểm này, cho nên mổ cả là cổ quả sùng bái nhất, người tôn kính nhất, cổ quả đối với mổ cả tình cảm, còn xa hơn vượt xa quá đối nàng phụ. Mẫu su rèn y xa cùng su rèn dở ổ cụ rồ. Đơn cử hạt rẻ, tương bắc cao trung năm nhất Lưu Xuyên Phong. Lưu Xuyên Phong ngoại trừ anh Tuấn bên ngoài, cường đại kỹ thuật bóng còn có cùng hạ nạ mỉ chia đặc thù hữu nghị bên ngoài, trọng yếu nhất chính là hắn khổng lồ chạy xuyên mệnh quân đoàn. Nhưng là Lưu Xuyên Phong là tuyệt đối sẽ không thích chạy xuyên mệnh ở trong bất kỳ người nào, bao quát ạ cặt tình con ở bên trong. Bởi vì đối với chạy xuyên mệnh tất cả mọi người tới nói, Lưu Xuyên Phong đều là khó thể thực hiện thần tượng, các nàng cơ hồ đem Lưu Xuyên Phong thần hóa. Dưới loại tình huống này, các nàng cùng Lưu Xuyên Phong ở giữa căn bản cũng không phải là bình đẳng quan hệ, tình cảm dĩ nhiên chính là một chuyện cười. Mà tại Sờ Lem Đủ Toàn Thư bên trong, Lưu Xuyên Phong một cái duy nhất bình đẳng nhìn tới nữ tính chính là Inu Hệ Giả Cổ, bởi vì Hệ Giả Cổ cùng những nữ sinh khác cũng khác nhau. Đối với nàng mà nói, Lưu Xuyên Phong chính là bóng rổ bộ một thành viên, là mình niên đệ, mặc dù kỹ thuật bóng rất tốt nhưng là QNZ vấn đề nhiều hơn, bởi vì Hệ Giả Cổ là lấy dạng này bình đẳng ánh mắt đối xử Lưu Xuyên Phong, Lưu Xuyên Phong phản ứng tự nhiên cũng giống như vậy. Mặc dù có thể nói là hoàn toàn tương phản, nhưng là cũng có thể nhìn ra cùng Lưu Xuyên Phong cùng cổ quả tình huống là giống nhau. Cổ quả là trong nhà yêu muội, bị trong nhà tất cả mọi người khinh thị, nhưng là duy chỉ có chính là mổ cả một người không có coi nàng là làm là tiểu hài tử đến đối đa y, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên cổ quả đối với mổ cả tình cảm đối với cùng tất cả những người khác cũng không giống nhau, mà bây giờ bị mổ cả cu nở dê cho rằng tiểu hài tử, thật sự là đả thương cổ quả tâm. Quả nhiên với ta mà nói cũng chỉ có tỷ tỷ đại nhân mà thôi, mọi người tất cả đều chán ghét chết rồi cổ quả, bởi vì mổ cả tha ý độ đối với y nàng mà cảm thấy thương tâm, cho nên lại lần nữa ngửi bộ chạy ra, kết quả hoàn toàn không thấy đường mà chạy tới không ai địa phương, nhưng lại nghe được sau lưng truyền đến phi thường để cho người ta chán ghét thanh âm. Mặc dù ta không rõ nguyên nhân, bất quá xem ra ngươi thật giống như bởi vì không thể từ tiểu hài tử trở về hình dáng ban đầu cho nên phi thường phiền não a, ha ha, thật đúng là thống khoái a. Vỏ dưa hấu cổ quả nhận ra cái này để cho người ta chán ghét thanh âm, chỉ trước mắt, lại phát hiện mình đã bị mấy người hoàn toàn vây quanh. Hắc hắc hắc tiểu quỷ, hiện tại bắt đầu cũng không phải là cái gì cả, thuần túy chính là muốn khi dễ ngươi mà thôi. Bọn gia hỏa này QNZ tất cả đều là bởi vì không cách nào thích đứng câu lạc bộ mà tập kết cùng một chỗ tiểu quỷ, cũng dám lường gạt ta, hiện tại tới tìm ngươi tính sổ ăn liền biến thành người lớn dạ cụ mà muốn quá dài thời gian mới có thể khôi phục nguyên trạng đâu. Mổ cả hai tay nâng đầu của mình, bởi vì cổ quả đột nhiên mất khống chế, mổ cả biểu lộ mang theo sầu bi cùng tự trách, mà trong miệng vô ý hỏi ra, thì để ở đây hai vị ma nữ tiểu thư sững sờ. Làm sao đột nhiên hỏi cái này, mổ cả bởi vì hiện tại thân hình cao lớn ta là không có cách nào xuất hiện tại thấp bé cổ quả trước mặt. Ai có ý tứ gì cổ quả nàng, bởi vì là trong nhà yêu muội, cho nên thường xuyên nhận các tỷ tỷ đùa cợt, liền ngay cả ba ba mụ mụ cũng không đúng nàng ôm chỉ chờ mong, cho nên nàng thường xuyên vụng trộm thút thít, ta thậm chí ngay cả loại chuyện này đều quên, còn coi nàng là làm là tiểu hài tử đến đối đa y, ta nhất định đả thương cổ quả tâm đi. Mộ cả tự lẩm bẩm, chỉ là tự trách, nhưng không có trách cứ hắn người ý tứ, nhưng là nàng, hay là để vừa rồi chơi đến phi thường vui vẻ cụ dầu nổ cùng tiểu mỹ rổ hai người, trên mặt lộ ra ấy náy thần sắc. Nạ dù tổ nhấp một ngụm trà, nói, cổ quả cao y chu nở dê loa y kia tâm tình ta đại khái cũng có thể trải nghiệm đi, bị người xem như là tiểu hài tử tâm tình thật đúng là khó chịu, nói đến ta trước kia QNZ 10 phần thấp bé A ai nạ dù tổ tuân ra mình trước kia lịch sử đen, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại trên người hắn. Nói đến, nạ dù tổ bây giờ thân cao có 1m85, mặc dù tuyệt đối không phải trường học cao nhất người, nhưng là cũng là 10 phần cao lớn mà lại rắn chắc, thực sự không cách nào tưởng tượng hắn khi còn bé sẽ phi thường thấp bé. Mò gì ổ cả gì nảy tương đối thẳng tiếp, mở miệng hỏi, ngươi có thấp qua sao? Đương nhiên là có à, ta lúc 12 tuổi, là lớp chúng ta bên trên tất cả trong nam sinh lùn nhất. Nói đến, khi đó ta biết nữ sinh đều cao hơn ta, thật là làm cho ta phiền muộn đến muốn chết ta. Về sau, vì dài cao, ta thật sự là chịu không ít khổ đầu đâu. Nạ dù tôi nói, trên mặt thoáng lộ ra một chu tờ hoài niệm, tại xa xôi lúc kia, hắn còn tại đọc trường học ní ra. Hắn cùng Hy Nạ Tạ hay là Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư thời điểm, hết thể đều phảng phất là tốt đẹp như vậy, nhưng là chiều cao của hắn vẫn còn không bằng Hy Nạ Tạ thân cao sự tình một lần để ngay lúc đó nạ dù tổ phi thường phiền muộn, bất quá còn tốt về sau tại Xu Nạ trợ giúp phía dưới hắn thành công dài đến bây giờ độ cao, lợi dụng trả cờ dạ kích thích xương cốt sinh trưởng phát rủ. Đây là rất nguy hiểm, bởi vì thanh thiếu niên xương cốt còn không có định hình. Nếu là làm không tốt, xương cốt hội trưởng méo xẹo, có thể làm được điểm này, cũng chỉ có giới nỉ giả đệ nhất chữa bệnh thánh thủ sẻn rụt su nạ, chẳng qua hiện nay nạ dù tổ, cũng có thể làm đến loại trình độ này chính là. Mộ cả cô ý muốn mở miệng hỏi một chút nạ dù tổ là như thế nào dài cao, dùng cái này đến giúp đỡ cô qua, nhưng là cửa sổ lại đột nhiên vỡ vụn, một cái nho nhỏ con rơi đụng nát cửa sổ, từ bên ngoài vọt vào. Thế nào?